Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, vạn vật bản nguyên tâm hỏa, tăng thương âm thanh, ở đây chập dại xuất hiện, kinh sợ lòng người, đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, cả kinh nói, là ai, ai đang nói chuyện, đi ra cho ta, là ta, đời thứ 9 thánh thể. Ta chờ đợi ngươi rất lâu, ngươi rốt cục đi tới nơi này, thanh âm già nua lại một lần nữa xuất hiện. Đạo lăng ngốc tiết xuống, bởi vì hắn phát hiện, dĩ nhiên là này đoàn hỏa diễm đang nói chuyện. Ngươi, đạo lăng ra mặt run rẩy, run giọng nói, là ngươi đang nói chuyện, ngươi đang chờ ta, ta là đời thứ 9 thánh thể. Không sai. Ngươi là đời thứ 9 thánh thể. Ta một mực chờ đợi ngươi. Tuy rằng chậm chút, nhưng vẫn là đuổi tới. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa âm thanh phi thường già nu cùng suy yếu. Đạo lăng há miệng, hắn không biết nên nói cái gì. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa dĩ nhiên vẫn tồn tại linh trí. Mà hắn dĩ nhiên biết mình là thánh thể. Ngươi là đời trước thánh thể hỏa diễm. Đạo lăng liền vội vàng hỏi. Hắn có chút khiếp sợ. Chính mình là đời thứ 9. Lẽ nào trước đây từng xuất hiện 8 đời thánh thể. Nhưng là hắn chưa từng nghe nói 8 người này là ai. Coi như thế đi. Ngươi khống chế này đoàn vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Chính là lúc trước ta lưu lại. Chỉ có thánh thể mới có thể được nó. Điều này nói rõ ngươi là đời thứ 9 thánh thể. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa nói rằng. Là ngài lưu lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo lăng âm thanh có chút run. Hắn cũng nghĩ rõ ràng. Không trách võ đế lúc trước không chiếm được vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Xem ra giả thánh thể bị này đoàn đan hỏa nhìn thấu. Đây là thượng cổ sự tình, trí nhớ của ta bị hao tổn, biết đến cũng có hạn, vạn vật bản nguyên tâm hỏa thở dài. Như vậy nàng đây, nàng chính là đời thứ 8 thánh thể. Đạo lăng khiếp sợ, liền vội vàng hỏi, không sai, nàng là đời thứ 8 thánh thể, mà ngươi là đời thứ 9 thánh thể, vạn vật bản nguyên tâm hỏa nói rằng. Nguyên lai nàng là đời thứ 8 mân y, đạo lăng mãnh hít một hơi. Sự tình có chút đáng sợ, nhưng là cùng hắn suy đoán cũng sao không rời 10. Hắn tiêu hóa một hồi vội vàng nói, tiền bối, bây giờ nên làm gì? Ta muốn làm sao đem ngươi cứu ra ngoài? Những này thần liên vẫn là giữ không nổi ta. Ngươi không cần lo lắng cho ta, vạn vật bản nguyên tâm hỏa nói rằng. Đạo lăng kinh ngạc, hắn chần chờ một sẽ hỏi. Vậy ngài vì sao không ra đi? Ta hiện tại là có trạng thái toàn thịnh một chút thực lực. Tuy rằng có thể phá tan ràng buộc, thế nhưng tôn tháp này không là tốt như vậy. Xong, ta cùng đời thứ 8 một mực chờ đợi sự xuất hiện của ngươi. Thời gian tuy rằng lâu điểm, thế nhưng ngươi rốt cục đến rồi. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa nói rằng, một điểm liền đáng sợ như thế, đạo lăng một trận run sợ. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa quá mạnh mẽ, bản thể chỉ sợ là đại năng cấp độ cái thế cường giả. Tiền bối ta có thể giúp ngài cái gì? Đạo lăng nhanh chóng nói, ngài có dặn dò gì? Cái gì cứ mở miệng, liền là ta liều mạng, cũng sẽ đem đời thứ 8 cùng ngài cứu ra ngoài, ngươi chờ một chút. Ta tới xem một chút đời thứ 8 hiện tại làm sao, vạn vật bản nguyên tâm hỏa yên tĩnh lại. Đạo lăng cũng không dám nói lời nào. Một lát sau, nó nói rằng, đời thứ 8 đã biết ngươi đến rồi. Hiện tại hắn đang quấy rầy ngũ thánh tháp. Đang vì ngươi tranh thủ thời gian, phỏng chừng nàng nhiều nhất có thể tranh thủ 10 ngày. Nếu như trong vòng 10 ngày ngươi không cách nào cứu ra nàng, đến vào lúc ấy chính là không thể cứu vãn, ta nhất định có thể đem nàng cứu ra. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, trầm giọng nói, nhất định có thể cứu ra đến đời thứ 9, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi đều muốn đem đời thứ 8 cứu ra. Một khi tôn này tàn tháp rời đi tàng giới, đến vào lúc ấy sẽ có biến hóa gì đó không ai có thể đoán trước. Tuy rằng chỉ có 10 ngày, nhưng là ta nhất định sẽ làm được. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, có người mau vào, ta trước tiên không cùng ngươi nhiều lời. Ta hiện tại trước tiên đem ngươi đan hỏa táng hình, ngươi nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đi phong ấn đời thứ 8 địa phương. Như vậy mới có cơ hội đem đời thứ 8 cứu ra. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa mãnh mà phun trào, nó quả thực chính là một cái đáng sợ tiểu thế giới, một cái hỏa giới. Đây là một đạn óng ánh mà lại chói mắt lưu ly thần hà đột nhiên tràn ra, thật giống là một đoàn lưu ly chân long, khủng bố không gì sánh được. Đây là hai đám bản nguyên trực tiếp liền đụng vào nhau, va chạm thiên địa sụp nứt, không gian vạn vẹo, muốn diễn hóa ra một phương hỏa diễm thế giới. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa một khi hóa hình, sẽ tự chủ hình thành một cái độc lập hỏa vực. Cái này cũng là vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiểu thành chi khắc. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa nếu muốn triệt để trưởng thành, cần thôn phệ vạn ngàn thần hỏa. Trong thiên địa này thần hỏa rất nhiều, tiềm năng to lớn cũng rất nhiều, nhưng là phải trưởng thành. Bàn về độ khó, vạn vật bản nguyên tâm hỏa là khó nhất, bởi vì nó có thể bao hàm vô tận thần hỏa, cửu cửu quy nhất. Con đường này phi thường khó đi, bất quá một khi có thể hoàn thành, vạn vật bản nguyên tâm hỏa sẽ là kinh khủng nhất hỏa diễm mân y. Đạo Lăng chăm chú nghe, hắn kích động trong lòng, vạn vật bản nguyên tâm hỏa có trở thành mạnh nhất hỏa diễm tiềm năng. Hắn phát hiện đan hỏa không ngừng mạnh mẽ, có một loại hóa thành một cái độc lập hỏa vực dấu hiệu. Loại này thể hiện phi thường đáng sợ, thật giống như là thần lĩnh vực. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường phấn chấn. Nếu là như vậy, ngày sau có thể giả dạng là một tôn thần. Bản nguyên điện đại môn đột nhiên mở ra, xuất hiện hai cái ngây người người. Cao Phi con ngươi kém chút chừng đi ra, trong này hình ảnh làm hắn run rẩy. Làm sao có khả năng? Bác Lâm cũng là giật nảy cả mình, trong này hỏa diễm cái kia nơi, làm sao toàn bộ đều biến mất? Võ Vương Động sẽ không phải bị đốt thành một đoàn cho chứ? Cao Phi một trận sợ mất mật, thế nhưng nội tâm có vẻ vui. Võ Vương Động vẫn là hắn đối thủ cạnh tranh, hiện tại hắn chết rồi, Cao Phi chính mình phi thường cao hứng. Có thể Bác Lâm sắc mặt biến ảo không ngừng, nhưng là hắn không nghĩ ra tại sao trong này hỏa diễm sẽ biến mất. Không được, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhấc chân lên vội vàng đi vào bên trong đi. Bản nguyên điện nơi sâu xa nhất phong ấn chính là cái gì? Bác Lâm tự nhiên có biết. Một, hai, nếu như trong này xuất hiện bất ngờ, đến thời điểm hắn khẳng định khó từ tội lỗi. Đi tới nơi sâu xa, chú ý tới hoàn hảo không chút tổn hại phong ấn, Bác Lâm cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cái này phong ấn nhưng là ngũ thánh tháp bố trí xuống đến. Trong tháp cường giả mỗi cách nửa năm đều muốn đi vào gia cố phong ấn. Bác Lâm chỉ là biết bên trong phong ấn một đoàn đáng sợ thần hỏa, những chuyện khác liền hoàn toàn không biết. Đáng tiếc đại nhân, Võ Vương Động chết rồi. Cái tên này vẫn là một tôn thất phẩm luyện đan sư. Quá đáng tiếc. Cao Phi vỗ vỗ miệng, ngươi xác định Võ Vương Động không có đi ra ngoài? Bác Lâm vẫn là cảm giác chuyện này có chút tà môn. Không có, ta vẫn luôn đang trợ giúp đại nhân trông giữ Võ Vương Động. hắn khẳng định không có đi ra ngoài. Cao Phi phi thường khẳng định. Xem ra, chỉ có đem hắn tin qua đời truyền đi. Chết ở bản nguyên điện. Biết à, bác Lâm hừ một tiếng. Đại nhân, tiểu nhân rõ ràng, rõ ràng. Cao Phi vội vã đáp. Tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Chúng ta đi thôi. Bác Lâm quay đầu rời đi nơi này. Thế nhưng hắn cùng Cao Phi thân thể bỗng nhiên cương cố xuống. Bởi vì cái này cung điện to lớn, bị một tầng khủng bố trùm sáng bao phủ lại. Trước kia biến mất lưu ly đan diễm, đồng loạt rơi xuống, tràn ngập một loại cực đoan làm người ta sợ hãi khí lưu. Chỉ để bọn họ run sợ, này thật giống là một cái màu lưu ly hỏa vực treo ở đây. Ấm ấm vận chuyển, giống như một tôn hỏa bên trong cự hung, phụt lên khủng bố gợn sóng. Không được, là lĩnh vực của thần. Cao Phi thất sắc, hắn cảm giác cả người đều muốn sụp ra. Ngọn lửa này khí tức quá khủng bố. Quả thực chính là một tôn hỏa bên trong thần vương ở phát điên. Là ai? Ra ngoài cho lão phu. Bác Lâm vừa kinh vừa sợ. Nơi này nhưng là ngũ thánh tháp, ai dám ở chỗ này hành hung? Có tiếng bước chân truyền đến, khu vực này mông lung, lưu ly vờn quanh, đây là một cái bóng đi tới, cái bóng có chút khủng bố, lập ở trong thiên địa, thần uy lẫm lẫm mani, làm sao có khả năng? Bác Lâm kém chút một đầu mới ngã xuống đất, này không là võ vương động à, ngươi? Cao Phi cả người sợ hãi, võ vương động thành thần, sao có thể có chuyện đó, nếu đến rồi, vậy là các ngươi vận khí không tốt. Đạo Lăng lãnh đạm mở miệng, ngươi là ai, ngươi không là võ vương động, bác Lâm gào thét, bởi vì hắn đã nhận ra được, mảnh này hỏa vực dĩ nhiên là vạn vật bản nguyên tâm hỏa, võ vương động nơi nào có bản lĩnh thu phục nó. Ngươi không là muốn móc xuống trong mắt của ta. Đạo Lăng nở nụ cười. Hiện tại không nhận thức ta. Chỉ nhớ có thể không thế nào được. Bác Lâm như là gặp ma. Gào thét thảm thiết. Ngươi là tàng giới ma vương. Không thể. Ngươi không phải là bị giam giữ ở trong thiên lao à. Người kia không phải đã nói rồi sao? Hắn căn bản không là Đạo Lăng. Đạo Lăng lại cười nói, đối với thiệt thòi song song các nàng, cái kế hoạch này có thể thiếu không được ngươi. Bác Lâm khuôn mặt già nua này dữ tợn đều muốn vặn vẹo, cảm giác một cái thiên đại nón xanh mang tới trên đầu mình. Nguyên lai các nàng là giả ý tiếp cận chính mình, mục đích chính là vì cứu đi tàng giới ma vương. Hết chương.